Con rể của nữ tổng thống. Chương 18 đến 19 giờ 18, chiếc đồng hồ này là của tôi 19, ta sẽ không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, chiếc đồng hồ này là của tôi. Vân đỉnh Sơn Trang, nằm ở vị trí vàng của Trung Hải Vân đỉnh Sơn Trang. Độ cao so với mực nước biển 900 mét, tàng phong đắc thủy, nó từng có cơ hội trở thành khu giàu có nhất Trung Hải. Rất nhiều năm trước, Đường Tam Quốc là một trong những nhà đầu tư của Sơn Trang này. Chỉ tiếc một biến cố nào đó khiến hạng mục bị đứt dây tài chính còn ngừng làm việc. Vân đỉnh Sơn Trang cuối cùng biến thành tòa nhà bỏ hoang. Tuy rằng Đường gia cả đời này cũng khó khởi động Vân đỉnh Sơn Trang, nhưng ai cũng biết mấy người Đường gia vẫn nhắc tới nó. Đây chính là cơ hội để bọn Đường Tam Quốc chen chân vào gia tộc nhất lưu Trung Hải. Nó cũng trở thành một cái gai trong lòng Đường gia. Cho nên Đường Nhược Tiết lấy ra đả kích Diệp Phàm. Sau khi Đường Nhược Tiết đưa ra điều kiện, mấy người Đường gia liền giải tán. Lúc rời đi, tất cả bọn họ đều mang theo nụ cười trêu tức. Một nhà Đường Tam Quốc cả đời đều không thể thực hiện tâm nguyện. Diệp Phàm con rể tới nhà này lấy cái gì để hoàn thành? Diệp Phàm nấu mì cho mình. Ăn no rồi đi vườn hoa nhỏ trên sân thượng giải sầu. Đường Nhược Tiết chán ghét cùng hắn sống qua ngày. Vì thế Diệp Phàm chủ động đề nghị ly hôn. Đây không phải là hắn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Bất quá là hắn muốn bảo toàn danh dự Đường gia. Vô luận Đường Nhược Tiết không thích hắn như thế nào, khinh thị hắn như thế nào, Diệp Phàm cũng không muốn nàng bị người chỉ trích qua sông đoạn cầu. Chỉ là hắn thật không ngờ, Đường gia không có cảm nhận được dụng tâm lương khổ của hắn. Ngược lại bởi vì mặt mũi lần nữa hà khắc yêu cầu. Đổi thành trước kia, Vân đỉnh Sơn Trang bốn chữ sẽ làm cho Diệp Phàm tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này lại không thể làm cho hắn tâm tình nửa điểm phập phồng. Chờ đi, ta nhất định sẽ xây lên Vân đỉnh Sơn Trang. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sáng. Hắn ở trên sân thượng ngây người một giờ. Sau đó thu thập cảm xúc xuống lầu. Hắn đương nhiên muốn mau chóng ly hôn. Bất đắc dĩ lúc trước hiệp nghị viết rõ, chỉ có Đường Nhược Tiết có thể ly hôn vô điều kiện. Diệp Phàm là không có tư cách đơn phương ly hôn. Khi Diệp Phàm tắm rửa xong đi vào tiểu sảnh, Đường Nhược Tiết đột nhiên cất cao giọng. Lâm Hoan Hoan, Dương Tĩnh Tiêu, ngày mai đến hội sở Dương Quang tụ họp đúng không? Không thành vấn đề. Ta nhất định rút thời gian qua. Bất quá các cậu phải dẫn thêm mấy anh đẹp trai qua. Mấy tháng nay tôi làm việc mệt thành chó rồi. Gặp mấy anh đẹp trai dưỡng mắt. Hoặc là tiểu thịt tươi cũng được. Cùng khuê mật trêu ghẹo nữ nhân cười duyên phóng túng. Chữ rõ ràng truyền vào Diệp Phàm lỗ tai. Hữu ý vô ý ca một trên thích thần kinh của hắn. Đường Nhược Tiết nhìn thấy Diệp Phàm vào đại sảnh. Trở tay đóng lại. Dầm một tiếng. Cửa gỗ bên trong hung hăng đóng lại. Hai người ngăn cách, Diệp Phàm hơi nheo mắt lại. Trong lòng không khỏi có một tia phiền não. Bất quá rất nhanh lại áp chế xuống. Đêm nay, hai người nhìn bình an vô sự. Nhưng cả đêm đều không ngủ được. Cho nên khi buổi sáng truyền đến tiếng kêu của Lâm Thu Linh, vợ chồng son gần như đồng thời từ trên giường bò dậy. Diệp Phàm và Đường Nhược Tiết đi tới cửa. Đang thấy Lâm Thu Linh và Đường Tam Quốc dậy sớm, mở lao lực sĩ Diệp Phàm mang về kiểm tra, miệng chậc chậc không thôi. À, cái Rolex này là của ai? Sao lại tùy tiện đặt ở cửa chính vậy? Lâm Thu Linh nhìn chằm chằm Rolex, màu sắc mới như vậy, vừa nhìn đã biết là vừa mua rồi. Đồng hồ nào vậy? Tuy rằng ba người Đường gia mỗi năm đều có mấy trăm vạn thu nhập, nhưng Đường Tam Quốc và Lâm Thu Linh vẫn luyến tiếc tiêu tiền tiêu hao. Bọn họ ngoại trừ mua nhà, mua đồ cổ, tiết kiệm tiền, mở rộng quy mô phòng khám Xuân Phong ra, ăn uống vui chơi hầu như không bỏ ra số tiền lớn nào. Cho nên bốn chiếc xe trong gara đều là hạng trung và hạng thấp. BMW của Đường Nhược Tiết cũng chỉ hơn 40 vạn. Bởi vậy nhìn thấy trước cửa đặt một chiếc Rolex mấy chục vạn, vẻ mặt Lâm Thu Linh không hiểu sao lại có thêm một tia hưng phấn. Vẻ mặt Diệp Phàm do dự thốt ra một câu. Mẹ, đồng hồ này. Ánh mắt Lâm Thu Linh nóng rực nhìn về phía Đường Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, đồng hồ này là con mua cho cha con sao? Đường Nhược Tuyết cười khổ một tiếng. Mẹ, cái đồng hồ này, vừa nhìn liền muốn mấy chục vạn. Thẻ lương của con đều ở chỗ mẹ. Có số tiền lớn ra vào mẹ còn không biết. Cũng đúng, ngoại trừ mỗi tháng cho Bạch Nhãn Lang 1 vạn khối. Cơ bản không có chi tiêu gì lớn. Lâm Thu Linh thu hồi ánh mắt, sau đó lại sáng lên. Không phải em mua, cũng không phải anh và ba em mua. Vậy nhất định là anh rể em mua. Tỷ phu ngươi mua, nếu như là chính hắn đeo. Hắn trực tiếp đeo lên. Không cần thiết dùng đồng hồ hộp đựng tốt như vậy. Còn đặt ở cửa chính. Nhất định là anh rể em mua cho ba em. Vẻ mặt nàng cao hứng hẳn lên. Kiếm Phong thật sự là đứa trẻ ngoan. Đường Tam Quốc cũng sáng mắt lên, đeo lên cổ tay, vui tươi hớn hở nói: "A, rất thích hợp, thật đúng là mua cho ta." Diệp Phàm ra đầu tê dại, muốn nói cái gì nhưng không biết mở miệng như thế nào. "Kiếm Phong, Kiếm Phong." Lúc này, Lâm Thu Linh hắng giọng hô lên với lầu 2. "Chấm, chiếc Rolex này là con mua cho cha con sao?" Trong lúc kêu to, Hàn Kiếm Phong cùng Đường Phong Hoa ngáp dài, đẩy cửa phòng đi ra. Tối hôm qua bọn họ uống không ít rượu, liền ở lại đường ra. Đường Phong Hoa dụi dụi mắt. Mẹ, cái gì đồng hồ a, đồng hồ gì? Lâm Thu Linh cố ý nghiêm mặt, muốn cho cha con một bất ngờ phải không? Lao lực sĩ a, Đường Tam Quốc giơ cổ tay lên. Ngữ khí ung dung nói, người cũng thật là, mua nhiều thuốc bổ như vậy. Còn mua Rolex, mấy chục vạn, có chút xa xỉ, hắn nhìn như oán giận, kỳ thực mừng rỡ, lần sau không được như vậy. Diệp Phàm há miệng, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Đường Nhược Tuyết liếc Diệp Phàm một cái, khuôn mặt xinh đẹp có chút cô đơn. Khi nào thì Diệp Phàm cũng có năng lực mua mấy chục vạn đồng hồ cho ba mẹ a, lao lực sĩ. Hàn Kiếm Phong giật mình một cái. Cùng Đường Phong Hoa liếc nhau sau đó xông lên. Nhìn lao lực sĩ trên cổ tay Đường Tam Quốc sửng sốt. Đồng hồ này không phải hắn mua. Ngày hôm qua thuốc bổ đều tặng 5-6 vạn. Làm sao còn nỡ tặng mấy chục vạn lao lực sĩ? Kiếm Phong, lại giả ngu. Người có thể tham gia ảnh đế rồi. Lâm Thu Linh cũng tươi cười sáng lạn. Không cần giả bộ không biết. Đồng hồ này không phải chúng ta mua. Cũng không phải ngươi, chẳng lẽ là rơi xuống. Chúng ta có thể đoán được ngươi muốn cho cha ngươi kinh hỉ. Đứa nhỏ này, lại thích chơi loại đồ hư đầu ba não này. Giọng nói của nàng mang theo sủng nịch nói không nên lời. So với thái độ ác liệt đối với Diệp Phàm, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Đường Nhược Tuyết lại nhìn Diệp Phàm, thầm than chiếc đồng hồ này là Diệp Phàm mua. Thật tốt biết bao. Đáng tiếc Diệp Phàm ngay cả tiền thuốc men cũng phải tìm mình lấy. 2 ngày nay còn chủ động ly hôn bảo vệ chút tôn nghiêm đáng thương kia. Ba mẹ anh Minh, nghe được hai người Lâm Thu Linh nói. Hàn Kiếm Phong đảo mắt, sau đó cười ha hà. Ta biết ngay, không lừa được các ngươi. Vốn định nói cho các ngươi biết muộn một chút, để các ngươi vui mừng một phen. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát hiện ra. Cha! Thọ yến con không đúng, cho nên lao lực sĩ này, có chút xin lỗi. Hàn Kiếm Phong nháy mắt với Đường Phong Hoa, hy vọng ba có thể thích. Đường Phong Hoa lập tức phụ họa cười nói, đúng vậy, sau thọ yến, Kiếm Phong vẫn tự trách. Ba, nhận đi, nếu không trong lòng Kiếm Phong không dễ chịu, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng trách Kiếm Phong, hắn cũng là bị người lừa gạt. Lâm Thu Linh vỗ vai Đường Tam Quốc. Lão Đường, Kiếm Phong có lòng hiếu thảo. Nhận lấy đi, nhận lấy, nhận lấy. Đường Tam Quốc cười ha ha. Còn run cổ tay, kim quang lấp lánh. Kiếm Phong, người rất tốt, rất tốt. Diệp Phàm chuẩn bị xoay người rời đi. Tránh cho mọi người xấu hổ. Kiếm Phong đương nhiên tốt rồi. Lâm Thu Linh liếc Diệp Phàm. So với một con sói mắt trắng đắc chí, quả thực tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cùng là con rể, sao chênh lệch lớn như vậy? Một người chưa bao giờ hiếu kính ba mẹ, một chút thành tích đắc chí, một người lòng hiếu thảo tràn đầy, vàng thật bạc trắng làm cho ba mẹ vui vẻ. Đi cái gì mà đi a, hảo hảo học một chút. Xem tỷ phu ngươi làm như thế nào. Khi nào thì mua đồng hồ cho ba mẹ. Lâm Thu Linh ngăn Diệp Phàm lại. Mấy chục vạn không mua nổi. Mấy vạn cũng được. Mẹ, Diệp Phàm nào có nhiều tiền như vậy. Đường Nhược Tiết khẽ nhíu mày. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng đòi lại 2 triệu. Còn ký 10 triệu hợp đồng. Đó vốn là chuyện hắn nên làm. Nếu không Đường ra cơm trắng nuôi người a. Lâm Thu Linh không cho Diệp Phàm sắc mặt tốt chút nào. Về phần hiếu kính, hắn mua cho chúng ta cái gì? Thật vất vả mới lấy được nhân sâm quả. Kết quả lại là một người độc chiếm. Có hiếu tâm thì mua cho ta đồng hồ 10 vạn. Những thứ khác không cần nhiều lời. Cô nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khinh miệt. Diệp Phàm, mua nổi không? Đường Nhược Tiết muốn nói thêm gì đó. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Diệp Phàm trầm mặc. Tức giận không chỗ phát ra. Tối hôm qua không phải Châu Bò muốn ly hôn sao? Sao bây giờ lại biến thành rùa đen? 10 vạn đồng hồ cũng không dám hứa hẹn. Đừng nói hắn, không có ý nghĩa. Đường Tam Quốc nâng lao lực sĩ lên. Đến, nhìn đồng hồ này xem. Bọn Lâm Thu Linh bỏ Diệp Phàm lại. Vẻ mặt tươi cười tiến tới thưởng thức. Sao kim đồng hồ không động đậy? Đường Tam Quốc bỗng nhiên phát hiện. Kim đồng hồ dừng lại ở tối hôm qua hơn 7 giờ. Chính là Diệp Phàm trở về thời gian. Có phải không lên dây cót? Hàn Kiếm Phong nhíu mày. Không nên a. Mấy người lăn qua lăn lại một phen. Lao lực sĩ vẫn không nhúc nhích. Lâm Thu Linh nhíu mày. Hỏng rồi. Đường Tam Quốc lắc đầu. Đây chính là Rolex. Vẫn là mẫu mới nhất. Mấy chục vạn đâu. Sao có thể dễ dàng hỏng được. Bốn người đối với Rolex nỗ lực nghiên cứu. Hàn Kiếm Phong còn tìm đến ngoại ngữ thuyết minh. Nhìn xem như thế nào khởi động. Chỉ là bốn người lăn qua lăn lại như thế nào. Rolex đều không nhúc nhích. Đường Tam Quốc tức giận đến thổi râu trừng mắt. Vốn định hôm nay đeo ra ngoài khoe khoang một chút. Kết quả lao lực sĩ lại bãi công. Hàn Kiếm Phong càng nổi giận. Tôi muốn khiếu nại nó. Khiếu nại nó. Dám cả gan bán cho tôi một cái đồng hồ hỏng. Diệp Phàm thật sự nhìn không nổi. Đi lên cầm lấy Rolex. Bọn Lâm Thu Linh hoảng sợ. Bạch Nhãn Lang, mau buông xuống. Đây là đồng hồ anh rể em mua. Buông tay, buông tay. Cái này mấy chục vạn đồng hồ. Làm hư bồi thường nổi sao? Đường Nhược Tiết cũng chuẩn bị kéo Diệp Phàm. Ba mẹ đang nổi giận. Rất dễ dàng bị bọn họ mượn cơ hội phát ti ba tê lửa giận. Diệp Phàm không nói gì. Chỉ cầm lấy lao lực sĩ. Ở khu cảm ứng vân tay dưới đáy. Dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn một cái. Tích, tích, tích. Chiếc Rolex quay vòng. Đường Tam Quốc thấy thế kinh hãi. Ngươi làm sao có thể khởi động? Đồng hồ này là của ta. Không khí lập tức tĩnh mịch. 19. Ta sẽ không đồng ý. Bọn Hàn Kiếm Phong xanh mặt rời khỏi đường ra. Diệp Phàm hời hợt một câu. Không chỉ đánh nát nhiệt tình của Đường Tam Quốc. Còn làm cho hai vợ chồng Hàn Kiếm Phong mất sạch mặt mũi. Tại Rolex chân chính chủ nhân trước mặt. Như thế nào hô hô nói là chính mình mua đến hiếu kính nhạc phụ. Hàn Kiếm Phong nghĩ đến liền xấu hổ vô cùng. Chỉ là kết quả Diệp Phàm thống khoái vả mặt. Lại là Lâm Thu Linh để cho hắn làm việc nhà một ngày. Còn bới xương trong trứng gà mắng nửa ngày. Tới gần hoàng hôn Đường Nhược Tiết muốn đi ra ngoài tụ hội lúc. Lâm Thu Linh càng là lấy an toàn làm lý do. Muốn Diệp Phàm đi theo Đường Nhược Tiết tham gia. Diệp Phàm trong lòng hiểu rõ. Lâm Thu Linh rõ ràng là vì tốt cho Đường Nhược Tuyết. Nhưng thực chất là muốn trả thù nhìn mình chịu nhục. Đường Nhược Tiết bắt đầu cự tuyệt Diệp Phàm đi theo. Nhưng Lâm Thu Linh quyết tâm làm cho Diệp Phàm khó xử. Diệp Phàm cuối cùng cùng đi cùng Đường Nhược Tiết 6 giờ chiều. Chiếc BMW màu đỏ chạy trên đại lộ Trung Hải. Đường Nhược Tiết vẻ mặt lạnh lùng lái xe. Một câu cũng không cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau. Tựa hồ còn ghi hận chuyện Diệp Phàm yêu cầu ly hôn. Diệp Phàm cũng không chủ động mở miệng. Chỉ quan sát Phật bài trên người Đường Nhược Tuyết. Hắn phát hiện trên người nữ nhân sát khí lại lan tràn vài phần. Bao lấy hai chân cùng eo thân. Chiếu theo loại tốc độ này đi xuống. Một tuần sau liền diệt đỉnh. đến lúc đó Đường Nhược Tuyết lại phải đối mặt với khảo nghiệm tử vong. Trên đường thừa dịp Đường Nhược Tuyết đi lấy bánh trứng, Diệp Phàm nặn ra mấy cái bùa tiêu sát, đặt ở sau ghế ngồi, dưới túi sách cùng với trong vỏ điện thoại di động. Hắn nhất thời không ném được Phật bài, chỉ có thể tận lực trì hoãn sát khí tụ tập. Đường Nhược Tuyết rất nhanh trở lại, một lần nữa khởi động xe đi câu lạc bộ. Diệp Phàm rõ ràng nhìn thấy sát khí lui lại hơn phân nửa. Đinh Khi Anh thở phào nhẹ nhõm, một tin nhắn tràn vào di động của Diệp Phàm. Hắn mở ra nhìn, đến từ Hoàng Chấn Đông. Ngày hôm qua Hoàng Chấn Đông vứt bỏ đại đao Quan Đông, còn đeo bùa bình an Diệp Phàm vẽ, nhưng hôm nay vẫn xui xẻo liên tục. Buổi trưa hắn uống nước còn thiếu chút nữa bị sặc chết. Hoàng Chấn Đông vội vàng hy vọng lập tức gặp được Diệp Phàm. Diệp Phàm vốn muốn ngày mai lại tìm Hoàng Chấn Đông, nhưng nhìn thấy bộ dáng vô cùng lo lắng của hắn, hơn nữa ảnh chụp gửi tới quả thật ấn đường tối đen, vì thế hắn liền đem địa điểm tụ hội phát cho Hoàng Chấn Đông, gửi tin nhắn cho Tống Hồng Nhan. Thấy Diệp Phàm không nói một lời, còn nhắn tin vui vẻ như vậy, Đường Nhược Tuyết không kiềm chế được mở miệng. Nếu cậu muốn hẹn hò ăn cơm với cô ấy, cậu cứ đi thẳng tới đó, không cần theo tôi đến hội sở Hạ Phong. Mẹ bên kia, con sẽ giao phó, thân thể con an toàn, con cũng có thể tự mình phụ trách. Hai gân nắm tay lái của cô hơi nhô ra. Không phải, Diệp Phàm không nghĩ tới Đường Nhược Tuyết sẽ nhắc tới Tống Hồng Nhan. Hơi ngẩn ra rồi lắc đầu trả lời. Là Hoàng Chấn Đông tìm ta. Hắn gần đây vận khí. Không, anh ấy hỏi tôi, mẹ có chịu ký hợp đồng kia hay không? Diệp Phàm đưa ra một lời giải thích. Con nói trực tiếp liên lạc với mẹ. Đường Nhược Tuyết nghe vậy sắc mặt dịu đi. Sau đó chuyển đề tài. Ngày hôm qua có thể từ Tứ Hải đòi nợ trở về. Tống Hồng Nhan giúp không ít đi. Diệp Phàm thản nhiên trả lời. Tự tôi xin. Đường Nhược Tuyết lại muốn nổ tung. Có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Đến nay cô vẫn không tin là Diệp Phàm một mình đòi lại 2 triệu. Chuyện là thế này, ta đi Tứ Hải Thương hội đòi nợ, vừa vặn gặp Hoàng Chấn Đông qua đường, thấy lời nói thật vô dụng, Diệp Phàm đành phải nói dối. Hắn không nhìn đường, thiếu chút nữa bị xe đụng, may mắn tôi kịp thời giữ chặt mới không xảy ra chuyện. Hắn đối với ta cảm kích không thôi. Hơn nữa 10 triệu đối với hắn chín châu mất lông, vì thế liền thoải mái trả tiền cùng ký hợp đồng. Đương nhiên, Tống Hồng Nhan cũng gọi điện thoại. Đường Nhược Tuyết sẽ không tin hắn lấy một địch trăm, cho nên Diệp Phàm liền chọn một lý do dễ tiếp nhận. Thì ra là thế. Đường Nhược Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, xem như hiểu Diệp Phàm có thể đòi nợ thành công. Ký hợp đồng 3 năm, còn có 10 triệu tiền ứng trước. Thì ra là mèo mù gặp chuột chết giúp Hoàng Chấn Đông một tay. Sau này ít để Tống Hồng Nhan hỗ trợ. Đường Nhược Tuyết lạnh mặt nói. Tuy anh cứu Thiến Thiến, nhưng cũng không thể hiệp ân cầu báo. Không biết vì cái gì, nghĩ đến Tống Hồng Nhan, nàng liền bản năng muốn nổ. Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Người quản có phải quá nhiều hay không? Đường Nhược Tuyết lông mày liễu dựng thẳng. Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy. Người liền nói có nghe hay không? Được, được, nghe lời anh. Diệp Phàm vội gật đầu đáp ứng. Sau này tôi bớt làm phiền Tống Hồng Nhan. Đường Nhược Tuyết lại truy vấn một câu. Đúng rồi, lao lực sĩ của anh. Mấy chục vạn, Tống Hồng Nhan mua. Không phải, Diệp Phàm lắc đầu. Hoàng Chấn Đông cho. Không đợi Đường Nhược Tuyết nghi ngờ, Diệp Phàm lấy lao lực sĩ ra ném lên xe. Nếu không tin, cậu có thể lấy số hiệu tra người mua. Thấy một màn như vậy, khuôn mặt Đường Nhược Tuyết rốt cục tản đi lãnh liệt. Hừ nhẹ một tiếng, ta mới không có thời gian để ý tới mấy chuyện vớ vẩn này của ngươi. Trong lúc nói chuyện, chiếc BMW màu đỏ tới gần một hội sở xanh vàng rực rỡ. Đèn hoa đăng mới lên, xe tới xe lui, gió thơm từng trận, không ít soái ca mỹ nữ ra vào. Chiếc BMW màu đỏ dừng lại ở cửa. Diệp Phàm đi theo Đường Nhược Tuyết. Sau đó nhìn thấy một chiếc Maserati tới gần dừng lại. Hai người phụ nữ cao giáo xuất hiện. Chính là hai người bạn thân của Đường Nhược Tuyết. Dương Tĩnh Tiêu và Lâm Hoan Hoan. Hai người đều mặc áo sơ mi thấp ngực, lộ ra một mảnh trắng noãn bụng dưới. Nửa người dưới còn lại là một kiện ngắn không thể ngắn hơn váy ngắn. Da thịt trắng nõn cùng hai cái đùi thon dài. Hơn nữa, khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân làm cho người đi ngang qua nhau nhau liếc mắt. Bất quá biểu tình lạnh lùng cao ngạo của các nàng lại làm cho không ít người cúi đầu. Tuyết, người đã đến. Nhìn thấy Đường Nhược Tuyết, Dương Tĩnh Tiêu và Lâm Hoan Hoan đi tới. Đường Nhược Tuyết cười ôm hai người. Tĩnh Tiêu, Hoan Hoan, buổi tối tốt lành. Nhược Tuyết, em lại trở nên xinh đẹp rồi. Lâm Hoan Hoan toàn thân Sanen cười cười. Sau đó đánh giá Diệp Phàm từ trên xuống dưới. Người chính là Diệp Phàm a. Vẻ mặt ghét bỏ, nàng một thân trang phục nhỏ 10 vạn. Mà Diệp Phàm mặc đều là hàng đường lớn. 200 đồng là có thể gom một thân. Hai người đứng cùng một chỗ. Đối lập rõ ràng. Dương Tĩnh Tiêu tướng mạo lãnh diễm thì không thèm liếc Diệp Phàm một cái. Một bộ nữ thần cao lãnh người lạ chớ quấy dày. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Chào mọi người. Nhược Tuyết, chúng ta mau vào đi. Thật nhiều tỉ muội đều tới. Lâm Hoan Hoan lườm Diệp Phàm một cái. Lôi kéo Đường Nhược Tuyết đi vào hội sở trước. Diệp Phàm đang muốn đuổi theo. Dương Tĩnh Tiêu vẫn cao lãnh di chuyển bước chân. Chắn trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm, anh hy vọng em và Nhược Tuyết ly hôn sớm một chút. Giọng Dương Tĩnh Tiêu lạnh như băng. Dùng hết giá trị xung hỉ rồi. Thức thời chủ động cút đi. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng. Ly hôn hay không? Hình như không liên quan đến anh. Cô ấy là bạn thân của tôi. Đương nhiên có quan hệ với tôi. Dương Tĩnh Tiêu nâng cằm tinh xảo. Anh muốn tiền không có tiền. Muốn năng lực không có năng lực. Không xứng ở bên Nhược Tuyết. Vòng luẩn quẩn của chúng ta. Ngươi cả đời đều chen vào không được. Van, một lầm lẫn, hai giả dối. Dương tiểu thư, cô coi mình quá cao. Coi Diệp Phàm tôi quá nhỏ bé. Ta hiện tại tuy rằng còn chưa có thành tựu. Nhưng ta tin tưởng nhiều nhất nửa năm. Trung hải này liền có ta một chỗ đứng. Giờ khắc này khí thế của Diệp Phàm thay đổi. Giống như một thần đệ cao cao tại thượng. Khí thôn sơn hà, bao trùm bốn phương. Khiến Dương Tĩnh Tiêu khó mà thở đê ốc. Về phần cái gọi là vòng luẩn quẩn của các ngươi. Trong mắt Diệp Phàm ta không đáng nhắc tới. Đêm nay nếu không phải nhạc mẫu ta yêu cầu. Các ngươi loại tụ hội này. Ta căn bản khinh thường lại đây. Trước không nói ta cùng Nhược Tuyết xứng hay không xứng. Chính là không xứng thì thế nào? Ngươi là cái gì? Có tư cách gì khoa tay múa chân? Vừa nói xong, Diệp Phàm bước vào câu lạc bộ. Để lại Dương Tĩnh Tiêu sững sờ tại chỗ. Sau đó, nàng thẹn quá hóa giận cười lạnh một tiếng. Diệp Phàm, ta không biết sức mạnh của ngươi đến từ đâu. Nhưng ta nói cho ngươi biết. Ta vĩnh viễn sẽ không đồng ý hai người ở cùng một chỗ. Nói xong, trong mắt toát ra một mảnh kiên định, cách trương.